Tu La Vũ Thần, chương 1600, không phải trái hồng mềm. Góc truyện audio.com. Cái thanh âm kia vang lên sau. Đám người nhất phương cũng là trở nên hỗn loạn. Một cơn gió lớn cuốn tới. Người như rơm dạ mọi nơi quay cuồng. Cứng rắn ở trong đám người giải khai một con đường. Mà ở con đường bên kia, một đội nhân mã chính khí thế hung hăng sải bước đi tới. Là Bắc Đường đế tộc người. Cầm đầu vẫn là Bắc Đường Tử Mạc, nhưng là thời khắc này Bắc Đường đế tộc người, có thể so với Sở Phong tại Tiên Nhân Đảo bên trong gặp phải nhiều hơn nhiều. Thời khắc này Bắc Đường đế tộc, không chỉ có thế hệ trẻ cao thủ, còn có thế hệ trước cao thủ, như Hồng Cường như vậy bán đế đỉnh phong thì có 20 mấy người. Đồng thời tại đây trong đó, còn có một vị võ đế cường giả, đó là một tên nam tử. Mái tóc màu đen trung niên nam tử, nhưng là Sở Phong biết, này tuyệt không phải tên nam tử này số tuổi thật sự. Quan trọng nhất là tên này võ đế nhìn Sở Phong ánh mắt. Cũng là tràn đầy bất thiện, giờ khắc này, Sở Phong cũng là chau mày. Nghe tới Bắc Đường Tử Mạc thanh âm thời điểm, hắn chỉ biết đại sự không ổn. Này Bắc Đường Tử Mạc một cái điển hình tiểu nhân. Hơn nữa là rất không muốn mặt cái loại này tiểu nhân. Hắn tại Tiên Nhân Đảo bên trong bị thua thiệt nhiều. Thời khắc này canh giữ ở này chỗ. Hiển nhiên là muốn tìm Sở Phong báo thù. Các ngươi muốn làm gì? Phát hiện tình huống không ổn. Hồng Cường lập tức chắn Sở Phong trước người. Chuyện không liên quan tới ngươi. Thế nhưng, đúng lúc này, vị kia Bắc Đường đế tộc võ đế. Bỗng nhiên xuất thủ, hắn tay áo vung lên. Một cỗ bàng bạc lực đạo rồi đột nhiên dấy lên, trực tiếp đem Hồng Cường thổi tới một bên. Hồng Cường tuy mạnh, quý vi bán đế đỉnh phong, nhưng là tại võ đế trước mặt, nhưng cũng là không đỡ nổi một đòn. Căn bản không có chống lại chỗ trống. Bắc Đường Chí Cường, ngươi thật đúng là uy phong a, võ đế khi dễ bán đế. Ngươi cũng thật là không biết xấu hổ. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ nhu hòa lực lượng bỗng nhiên xuất hiện, lại đem Hồng Cường bao quanh, làm cho Hồng Cường chẳng những không có thụ thương, trái lại bình yên vô sự đứng ở mặt biển phía trên. Mà cùng lúc đó, lại có một đội nhân mã xuất hiện, là Nam Cung đế tộc người, Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp, Nam Cung Mạt Lị toàn bộ đều ở đây, quan trọng nhất là tên kia võ đế cấp nữ tử cũng ở đây. Lúc trước chính là nàng xuất thủ vi Hồng Cường giải vây. Nam Cung Liên, ngươi đây là muốn xen vào việc của người khác sao? Nhìn thấy Nam Cung gia người dĩ nhiên nhúng tay. Vị kia võ đế cấp Bắc Đường đế tộc cao thủ Bắc Đường Chí Cường cũng là nhíu mày. Trong mắt lóe lên một tia nồng nặc khó chịu. Xen vào việc của người khác, lời này ngươi đã có thể nói sai rồi. Sở Phong tiểu hữu đối với ta gia thiếu gia tiểu thư có ân. Bây giờ có người tìm hắn để gây sự, ta giúp hắn là phải. Này há có thể coi như là nhàn sự. Nam Cung Liên cười híp mắt nói. A, sớm liền liệu đến ngươi Nam Cung gia người sẽ ra tay. Bất quá ta không ngại nói cho ngươi biết. Hôm nay này Sở Phong ta nhất định phải giáo huấn một phen. Cho dù ngươi Nam Cung gia muốn xuất thủ, ta cũng không chút lưu tình. Bắc Đường Chí Cường mày kiếm đảo. Rất là bá đạo, ít em ra hắn sớm liền làm tốt Nam Cung đế tộc giúp đỡ Sở Phong chuẩn bị. Hôm nay là không phải đối phó Sở Phong, hay Bắc Đường Tử Mạc xuất đầu không thể. Kia nếu là cộng thêm tại yêu giao vương tộc đây. Nhưng mà, đúng lúc này, một đạo thô cuồng mà lại thanh âm vang dội, bỗng nhiên ở trong đám người tặc nổ tiếng vang, lại có một đội nhân mã xuất hiện, là yêu giao vương thú người. Yêu giao thính vũ cũng ở đây, nhưng chủ yếu nhất là, tại yêu giao thính vũ trước người, còn đứng một vị cao lớn vạm vỡ, da xanh mét tráng hán. Tên tráng hán này, thân cao chừng 4 thước, đứng ở trong đám người, giống như là một cái tiểu cự nhân. Hắn toàn thân đều tản ra bạo tạc tính lực lượng, đó là vũ lực, chân chính đế cấp vũ lực. Không thể nghi ngờ, đây cũng là một vị võ đế cường giả. Hơn nữa còn là một yêu thú, yêu giao vương thú, các ngươi cũng muốn nhúng tay. Nếu như nói, chỉ là một Nam Cung đế tộc, Bắc Đường Chí Cường còn cũng không e ngại. Như vậy đương yêu giao vương thú xuất hiện sau, hắn đích xác do dự, lấy một địch hai, hắn hiển nhiên mỗi cái phương diện đều không chiếm ưu thế. Như vậy hình thức rất là không ổn, nhưng là hắn cũng có chút hoài nghi, hắn không nghĩ ra, từ trước đến nay không thương cùng nhân loại giao tiếp yêu giao vương thú. Tại sao phải giúp Sở Phong? Đây quả thực không hợp lẽ thường. Trên thực tế, không chỉ có hắn nghĩ như vậy, thời khắc này chung quanh rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Trong đám người sớm đã nghị luận ầm ĩ, bọn họ đang suy đoán này yêu giao vương thú. Chỉ là thuận miệng nói, hay là thật phải giúp Sở Phong? Giả như nói, yêu giao vương thú thực sự phải giúp Sở Phong, như vậy đã có thể thực sự quá ghê gớm rồi. Chỉ ít Sở Phong nhân cách mị lực, cũng quá cường đại một chút. Sở Phong là bằng hữu ta, ngươi như động hắn, chính là cùng ta yêu giao vương tộc không qua được. Yêu giao Thính Vũ cao giọng nói, nhưng cũng đưa cho mọi người một đáp án. Nàng yêu giao vương thú chính là tới vì Sở Phong ra mặt. Nghe được này lời nói, không chỉ có Bắc Đường Chí Cường chau mày rất là không lời. Ngay cả Bắc Đường Tử Mặc, cùng với Bắc Đường đế tộc mọi người đều rất là không lời. Bọn họ tối không hy vọng chuyện đã xảy ra thật đúng là liền phát sinh. Yêu giao vương thú còn lại thực sự nên vì một cái Sở Phong, mà cùng hắn Bắc Đường đế tộc là địch. Kỳ thực, nếu là đơn đả độc đấu, hắn Bắc Đường đế tộc đương nhiên sẽ không sợ yêu giao vương thú. Thế nhưng thời khắc này còn có một cái Nam Cung đế tộc. Bọn họ hai người liên thủ, bọn họ hiển nhiên không địch lại. À, Sở Phong khó trách như vậy không có sợ hãi. Nguyên lai sớm liền mượn hơi tốt quan hệ, tìm xong rồi giúp đỡ. Được, chúng ta đã đi coi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Bọn họ có thể đảm bảo ngươi nhất thời, có thể không đảm bảo ngươi một đời. Bắc Đường Tử Mặc lên tiếng. Hắn biết, hôm nay dưới loại tình huống này, hắn là vô pháp động Sở Phong, nguyên do chỉ có thể đến đây bỏ qua. Lời nói ở đây, Bắc Đường Tử Mặc phất ống tay áo một cái, tiêu sái xoay người, sẽ phải xuất lĩnh mọi người rời đi. Chờ một chút, nhưng vào lúc này, Sở Phong chợt lên tiếng. Sở Phong không phải trái hồng mềm, đối phương trước mặt mọi người làm khó dễ cho hắn, thậm chí còn kém chút đả thương Hồng Cường tiền bối. Hắn sao lại từ bỏ ý đồ, dù cho đối phương là Bắc Đường đế tộc, Sở Phong cũng tuyệt không phóng qua. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn lưu ta hay sao? Ngươi có bản sự này sao? Thấy Sở Phong gọi hắn, Bắc Đường Tử Mặc cũng không sợ hãi. Bởi vì hắn biết bọn họ nếu không xuất thủ, Nam Cung đế tộc cùng yêu giao vương thú, cũng tuyệt đối sẽ không xuất trước ra tay với bọn họ. Mà nếu là không có Nam Cung đế tộc cùng yêu giao vương thú, chính là Sở Phong đám người, lại chân gây cho sợ hãi. Bắc Đường Tử Mặc, ta nghĩ biết ngươi vì sao phải một đến hai, hai đến ba khiêu khích với ta, ta tựa hồ chưa từng làm đắc tội chuyện của ngươi. Sở Phong cố làm không hiểu hỏi. Đúng rồi, Bắc Đường đế tộc, tại sao muốn gây sự với Sở Phong đây? Mà Sở Phong lời này vừa nói ra, đám người chung quanh bên trong, cũng nhất thời là nghị luận ầm ĩ. Bọn họ lúc trước chỉ lo xem náo nhiệt, nhưng không có phỏng đoán. Bắc Đường đế tộc cùng Sở Phong đụng chạm bắt nguồn từ khi nào? Bây giờ nghe Sở Phong vừa nói như vậy, bọn họ liền đều thật tò mò. Bọn họ hiếu kỳ, Bắc Đường Tử Mặc tại sao muốn gây sự với Sở Phong? Giờ khắc này, Bắc Đường Tử Mặc nhíu mày, không biết trả lời như thế nào. Suy cho cùng hắn tổng không thể trước mặt nhiều người như vậy nói. Hắn chính là đố kỵ Sở Phong chứ? Cách chương.